Nhị Tiến Chế, chương 48, lời cuối. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyên mục góc xìn nho nhỏ. Hệ nhị phân, 10, 2, 9 tháng 12 năm 2019, 2019. Vậy là cuối cùng mình cũng đã hoàn thành trọn vẹn được một bản chuyển ngữ của riêng mình cho bộ truyện rồi. Tuy có lâu hơn dự kiến, vì thật ra mình tính là xong trước tháng 6 nhưng lại nhây thêm 3 tháng. Nhưng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cố gắng chờ đợi mình. Mình không hề tự tìm ra nhị tiến chế. Mình biết qua một bản edit khác lúc ấy còn dang dở rất lâu. Không hiểu sao từ khi mình đọc văn án, mình đã biết là mình sẽ thích nó lắm. Nên mình cố chờ cho đến khi được edit hoàn. Vì mình không đọc được bản QT. Nhưng lâu lâu thật lâu, vẫn chưa thể hoàn và mình quyết định thôi cứ đọc đại. Và y như rằng mình thích thầy Lan, mình thích lắm, thích chắc cũng chỉ có hơn hoặc bằng HK chứ không thua. Thế là sức mạnh tình yêu làm mình từ một con không đọc được QT bị chập mạch và xắn tay áo đi edit lần đầu tiên. Đó là lý do mình làm từ giữa đến hết rồi mới vòng lại edit từ đầu. Mình làm chỉ để tự đọc là chính nhưng rất bất ngờ là có nhiều người đọc chung với mình như thế. Cảm ơn các bạn đã vào đọc cùng mình và bắp sức mạnh để mình lết được hết bộ truyện. Lần nữa cảm ơn mọi người. Được bật tab complete xanh xanh trên Wattpad cảm thấy thật thành tựu. Nói nhỏ, bạn nào muốn kết bạn có thể tìm mình ở FB. Phạm Huỳnh Minh An, Andrew Pastor. Hoặc IG, Andrew, Pastor nhé, XD, cách chương.